Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu tử này tiêu hao lớn như vậy. Nếu ta ra tay, giả sử hắn còn át chủ bài, lẽ nào lá bài tẩy đó có thể đánh bại thêm một phong hào đấu la nữa? Nhưng nhỡ may điều đó thực sự có thể xảy ra, dù sao hắn đã đánh bại lão quỷ rồi. Sự lựa chọn khó khăn này khiến Cúc Đấu La do dự không thôi. Ngươi đi nhanh lên. Lúc này, Hồi Na lại nhìn về phía Vương Phong đang ở xa xa, ra hiệu cho hắn. Vương Phong vẫn chưa rời đi, chỉ nhìn Cúc Đống La. Hắn đang rất hao tổn, chủ yếu là hao tổn năng lượng tinh thần. Vừa rồi chiến đấu với quỷ đấu la, liên tục sử dụng hồn kỹ, hao tổn hồn lực không nhỏ. Dù sao cũng mới ra khỏi địa ngục lộ, chưa hoàn toàn hồi phục na lực vót sen. Sau khi rời Hồ Liệt Na và Đường Tam, Vương Phong đã tự hồi phục, nhưng không nhanh như vậy. Hồn lực và tinh thần lực của hắn tuy rất lớn, nhưng hồi phục hoàn toàn trong chốc lát là không thể. Đặc biệt là khi lại vận dụng sức mạnh huyết văn, tiêu hao càng lớn. Nhưng đánh bại Cúc Đấu La không khó, bởi vì hắn vẫn chưa dùng Càn Khôn Thần Quang của Càn Khôn Đỉnh. Một khi sử dụng, Cúc Đấu La đối với hắn rất dễ dàng. Cho dù hiệu quả Càn Khôn Thần Quang không kéo dài, cũng đủ để Vương Phong đánh bại Cúc Đấu La. Nhưng nếu muốn giết cả hai người trong tình trạng này thì rất khó. Vì vậy Vương Phong có một ý định khác. Lúc này, Vương Phong đột nhiên lên tiếng. Đây là cách làm việc của Võ Hồn Điện các người sao? Ta nghĩ lại, thà Nhi Cổ Lạp Tư Vương Ngũ hình như chưa từng đắc tội các người à. Còn người phụ nữ này cũng là người Võ Hồn Điện các người. Theo đạo nghĩa mà nói, ở Sát Lục Chi Đâu và Địa Ngục Lộ, ta đều cứu nàng mấy lần. Nghe vậy, Hồ Liệt Na cúi đầu xấu hổ. Làm người trung gian, nàng cảm thấy rất khó chịu. Bởi vì một bên là mệnh lệnh sư phụ, một bên là ân nhân đã cứu mình nhiều lần. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Cúc Đấu La ánh mắt lóe lên hàn quang. Là tâm phúc của Bỉ Bỉ Đông, hắn đương nhiên hiểu rõ thủ đoạn tàn nhẫn của giáo hoàng bệ hạ. Việc điều động họ ám sát Đường Tam và Cửu Nhất Khai giữa đường là minh chứng rõ ràng nhất. Thậm chí giáo hoàng bệ hạ còn chẳng hề nghĩ đến việc mời chào hai người. Bóp chết trực tiếp là lựa chọn tốt nhất. Thêm nữa, giáo hoàng bệ hạ đã có một kế hoạch trời giáng trong 5 năm qua. Tự nhiên càng không thể dung thứ sự xuất hiện của cường giả có thể uy hiếp ngài. Việc cứu Hồ Liệt Na có liên quan gì? Họ không biết, nên cũng chẳng thể nói đạo lý gì. Vương Ngũ, ta, Hồ Liệt Na há miệng, định nói điều gì đó, nhưng lại phát hiện mình không nói nên lời. Thật sự làm ta thất vọng. Vương Phong lắc đầu nói, ta tưởng rằng các ngươi Võ Hồn Điện ít nhất cũng sẽ mời chào ta, không ngờ lại trực tiếp ra tay. Hoa Cúc Võ Hồn Đấu La kia, ngươi cũng muốn giết ta sao? Muốn thì ra tay đi, đừng nói nhảm. Giọng hắn lạnh lùng, lời nói thẳng thắn. Mời chào. Cúc Đấu La nhìn Bạch Y Tử Thần, lạnh lùng hừ một tiếng. Ngươi loại nhân vật này sẽ chịu mời chào sao? Nhìn thấy thực lực của Bạch Y Tử Thần lúc này, Cúc Đấu La càng tin tưởng giáo hoàng bệ hạ anh minh thần võ. Loại nhân vật này căn bản không thể khuất phục dưới ai. Thế mà không thử sao biết. Đây là giọng nói chậm rãi của Bạch Y Tử Thần. Tha một thân một mình, phiêu bạt cả đời. Các ngươi không biết, tha Vương Ngũ chẳng muốn dựa vào thế lực lớn nào. Nói xong, Bạch Y Tử Thần đột nhiên cười ha hả vài tiếng, có vẻ tự giễu, có vẻ bi thương, lại có phần cô độc. Ông ta đã phô diễn hình tượng một tuyệt thế cường giả cô độc, phiêu bạt cả đời một cách tinh tế. Nghe vậy, ba người đều sửng sốt. Hồ Liệt Na xúc động nhất, nhìn thấy dáng vẻ của Bạch Y Tử Thần, trong lòng nàng có phần chua xót. Hắn lại là người như vậy sao? Ta trời sinh không cảm nhận được tâm tình, không biết vui, không hiểu buồn, không có người thân, cho nên ta đến Sát Lục Chi Đâu, muốn dùng sát khí nơi đây để cảm nhận tâm tình, dù chỉ là sát ý cũng được. Bạch Y Tử Thần nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng Sát Lục Chi Đâu vẫn không thể mang lại cho ta bất kỳ tâm tình nào, bất cứ sát khí hỗn loạn nào ở đây, đối với ta ngoài việc tu luyện ra thì chẳng có tác dụng gì. Ta theo khi xuất thế đã truy cầu việc đi khắp mọi nơi trên lục địa, cảm nhận tâm tình của thế giới này. Trên đường đi, ta nghe nói Võ Hồn Điện các ngươi mạnh mẽ thế nào. Nghĩ rằng nếu Sát Lục Chi Đâu không thể cho ta cảm nhận được tâm tình, vậy ta sẽ đến Võ Hồn Điện các ngươi xem thử có nên gia nhập để tôi luyện bản thân. Thế mà, nói đến đây, Bạch Y Tử Thần nhìn Cúc Đấu La, giọng tuy bình tĩnh nhưng ai cũng cảm nhận được sự thất vọng. Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, hiểu lầm rồi. Cúc Đấu La toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ giáo hoàng bệ hạ nhìn nhầm? trời sinh không cảm nhận được tâm tình, khó trách luôn lạnh lùng như băng. Thật sự là như vậy sao? Hồ Điệt Na cũng sửng sốt, suy nghĩ lại thì lại tin. Khó trách Vương Ngũ này ở sát lục chi đô 2 năm mà trên người không hề nhiễm chút sát khí nào. Cúc trưởng lão, lời hắn nói có lẽ đúng. Hồ Điệt Na nhỏ giọng nói, hắn ở sát lục chi đô hơn 2 năm, giết người còn nhiều hơn cả ta và người kia cộng lại, nhưng trên người lại không hề nhiễm chút sát khí nào. Ngay hẳn cảm nhận được khí tức của hắn chứ. Hắn rất thuần khiết. Nhìn kìa, ngay cả Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc của ngài cũng hướng về hắn. Cúc đấu la, có lẽ thì chất hắn rất đặc biệt. Hắn trời sinh không cảm nhận được tâm tình, xem ra đó là cách tu luyện của hắn. Hồ Yệt Na nói tiếp, ta nghĩ, với thực lực cường đại như vậy của hắn, nguồn gốc của hắn chắc chắn ở đây. Hắn tuy có thể hấp thu các loại tâm tình để tu luyện, nhưng đã mất đi khả năng cảm thụ tâm tình, nên mới có vẻ ngoài như thế. Lão Dương và các ngươi có lẽ đã hiểu lầm hắn. Nghe Hồ Liệt Na nói xong, Cúc Đấu La cũng phần nào tin dưỡng. Đấu La thế giới này, đủ loại võ hồn kỳ lạ đều có. Có thể hấp thu tâm tình để tu luyện cũng không phải là không thể. Dù sao, trong hoàn cảnh tu luyện nghĩ thái, cũng có những loại võ hồn phù hợp với kiểu tu luyện này. Cho nên, hắn hoàn toàn có thể gia nhập võ hồn điện của chúng ta. Hồ Liệt Na đột nhiên có vẻ khá kích động. Nào, chúng ta đi thôi. Rồi cùng lão sư bàn bạc lại. Cúc Đấu La im lặng quan sát, bình tĩnh liếc Vương Phong một cái, rồi kinh ngạc nói, ngươi thật sự định gia nhập võ hồn điện? Đương nhiên. Vương Phong tiếp tục nói dối, nhưng bây giờ thì không được. Các ngươi đã ra tay với ta, ta tuy không cảm nhận được tâm tình, nhưng đừng tưởng muốn giết ta là được. Võ hồn điện về sau sẽ là kẻ thù của ta. Ra tay đi. Nói xong, Vương Phong trên người bỗng dâng lên một luồng khí thế mạnh mẽ. Lúc này, chờ đã. Thủy Đấu La vội vàng gọi, chuyện lúc nãy không liên quan gì đến võ hồn điện. Thực ra giáo hoàng bệ hạ chỉ bảo hai chúng ta đến mời chào ngươi, tuyệt đối không cho phép chúng ta ra tay. Nhưng ta thấy ngươi không mạnh, không đáng để võ hồn điện mời chào, nên mới ra tay thăm dò. Chuyện vừa rồi tuyệt đối không liên quan đến võ hồn điện. Nghe vậy, Hồ Liệt Na giật mình, lập tức hiểu ra. Cúc Đấu La bên cạnh cũng vội vàng phụ họa, đúng vậy, là hai chúng ta muốn thăm dò ngươi mới làm vậy. Võ hồn điện tuyệt đối không có ý định giết ngươi. Giáo hoàng bệ hạ đích thân truyền lệnh, bảo hai chúng ta phải không tiếc bất cứ giá nào để mời chào ngươi. Trận chiến vừa rồi hoàn toàn do hai chúng ta tự quyết định. Vương Phong cười thầm trong lòng, hai người này quả thực trung thành tuyệt đối với võ hồn điện, đúng là những phong hào đấu la được võ hồn điện bồi dưỡng. Họ còn nói như vậy để mời chào Bạch Y Tử Thần, đẩy hết trách nhiệm cho mình. Ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng phải kinh ngạc, phản ứng của họ quả thật nhanh. Thật sao? Vương Phong bình tĩnh hỏi. Đương nhiên, hai chúng ta sẵn lòng xin lỗi vì sự lỗ mãng vừa rồi. Nếu được, chúng ta sẵn sàng bồi thường. Cúc Đấu La chậm rãi nói, thực lực của đối phương không hề thua kém một phong hào đấu la. Nếu có thể chiêu mộ được, sẽ là một sự trợ giúp to lớn cho võ hồn điện. Hồ Liệt Na một bên thì vui mừng, lại thấy có chút kỳ lạ. Rõ ràng Vương Phong đã đánh Quỷ Đấu La gần chết, sao giờ lại thành hai trưởng lão phải xin lỗi Vương Phong? Nếu vậy thì võ hồn điện của các ngươi vẫn còn cơ hội. Được rồi, Vương Phong tiếp tục nói, hai người các ngươi quỳ xuống, dập đầu xin lỗi ta. Ta sẽ không so đo. Sau đó ta sẽ gia nhập võ hồn điện của các ngươi. Thế nào? Vừa nói xong, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La tức giận, nhìn Bạch Y Tử Thần đầy vẻ u ám. Muốn họng, những phong hào đấu la phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Quá kiêu ngạo. Thảo Vren, không ngờ ta cũng được trải nghiệm cảm giác của nhân vật phản diện. Đúng là đã đời. Không trách trong tiểu thuyết luôn có nhân vật phản diện. Vương Phong thầm cười trong lòng. Ngươi, Cúc Đấu La nhìn Vương Phong, nghi ngờ hắn đang chơi đùa mình. Nghĩ vậy, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc trong tay Cúc Đấu La tỏa sáng, dường như định ra tay, nhưng bị Quỷ Đấu La ngăn lại. Quỳ xuống xin lỗi thì không sao. Quỷ Đấu La chậm rãi nói, với thực lực của ngươi, cũng không kém gì phong hào đấu la. Ta bị thua cũng không nói gì thêm. Nhưng nếu ngươi đã đùa chúng ta, làm sao để chứng minh, sau khi chúng ta quỳ xuống dập đầu xin lỗi, ngươi thật sự sẽ gia nhập võ hồn điện? Quỷ Đấu La nói rất thẳng thắn. Việc này chẳng lẽ không đơn giản sao? Bạch Y Tử Thần thản nhiên nói, đến lúc đó ta trực tiếp đến giáo hoàng điện, vập mặt giáo hoàng bệ hạ là được rồi. Nếu ta lừa gạt các ngươi, thì sao có thể ra khỏi giáo hoàng điện được? Nghe vậy, hai người hơi sững sờ, yết nhau. Phương pháp này hoàn toàn khả thi. Dù đối phương có 3 đầu 6 tay, đến giáo hoàng điện làm sao có thể lật trời được? Vậy thì chờ ngươi đến giáo hoàng điện rồi nói. Nếu ngươi thực sự gia nhập chúng ta, ta hai người quỳ xuống xin lỗi ngươi, cũng chẳng có gì để nói. Cúc Đấu La chậm rãi đáp, được, Vậy trước tiên giao cái tiền đặt cọc đi. Quy xuống một cái trước. Thể hiện thành ý. Vương Phong chỉ vào hai người. Việc này chắc không thành vấn đề chứ. Sắc mặt hai người hơi trầm xuống. Lão Cúc. Ta thấy sức khỏe không được tốt. Ngươi thay ta đi. Ta là đàn ông. Thay câu nam tử Hán đại trượng phu. Trên lại trời. Dưới lại cha mẹ. Quỷ đấu la đột nhiên trịnh trọng nói. Thảo đừng really. Lão quỷ ngươi có ý gì thế? Cúc đấu la sững sờ. Tức giọng mắng. Ta cũng đâu phải không phải đàn ông. Út đi. Chính ngươi đi quỷ. Bị ngươi đánh bại mà còn mất mặt. Tôi cũng đúng lúc. Nói xong. Cúc đấu la đá quỷ đấu la ra ngoài. Hồ Liệt Nai đứng bên cạnh. Sững sờ nhìn cảnh này. Cảm thấy có chút lạ lùng. Sao đột nhiên lại thành ra thế này? Chỉ trong chốc lát. Hai vị trưởng lão lại muốn Bạch Y Tử Thần quỳ xuống. Cái trò đẩy qua đẩy lại này. Đúng là một màn hữu tình tan vỡ. Hồ Yết Na nhìn về phía Bạch Y Tử Thần. Đôi mắt đẹp long lanh. Hắn chỉ vài câu đã đảo ngược tình thế. Cuối cùng, quỷ đấu la quỳ xuống đất. Dập đầu xin lỗi Vương Phong. Bạch Y Tử Thần. Ta quỷ đấu la nói được làm được. Hy vọng ngươi cũng vậy. Nếu không, ngươi sẽ triệt để đắc tội với Võ Hồn Điện. Đến lúc đó, sẽ phải đối mặt với sự truy sát không chết không thôi của Võ Hồn Điện. Quỷ đấu la thầm nghĩ. Thấy vậy, Hồ Liệt Na hơi thở dồn dập. Quỷ trưởng lão là một trong những phong hào đấu la hàng đầu của Võ Hồn Điện. Ngoài giáo hoàng bệ hạ, ai có thể bắt hắn quỳ xuống? Điều này quả thực còn khó hơn cả giết hắn. Không ngờ Vương Phong lại làm được điều này. Thật không thể tin nổi. Yên tâm, ta nói được làm được. Vương Phong dưới lớp mặt nạ. Thần cười. Nửa năm sau, ta sẽ đến giáo hoàng điện. Chính thức gia nhập Võ Hồn Điện. Sao nào? Nửa năm. Cũng đủ rồi. Cúc đấu la đỡ quỷ đấu la đứng dậy. Khẽ gật đầu. Nếu nửa năm sau ngươi không đến, tức là ngươi thất hứa. Đến lúc đó Võ Hồn Điện sẽ ra lệnh truy nã toàn bộ lục địa. Cúc đấu la chậm rãi nói. Không thành vấn đề. Vậy xin cáo từ. Nửa năm sau gặp lại. Này vị phong hào đấu la Hoa Cúc Võ Hồn. Hãy lau sạch đầu gối đi. Đến lúc đó quỳ xuống dập đầu cho tử tế. Cọ cho sáng bóng vào. Tiếng dập đầu phải thật vang dội đấy. Vương Phong nói xong. Nhưng quay người rời đi. Hắn rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của hai người. Hắn chắc chắn còn giữ lại thực lực. May mà ta lúc nãy không ra tay. Cúc đấu la cau mày nói. Tự ngực của Bạch Y Tử Thần này sao lại mạnh như vậy? Hồn lực của hắn không cao mới đúng. Hồn lực của hắn ở sát lục chi đô không phải bí mật gì. Hồ Liệt Na cũng biết. Chỉ hơn 50 cấp. Hắn chỉ có hơn 50 cấp hồn lực. Nhưng thực lực lại mạnh hơn cả hồn đấu la. Quỷ đấu la nhíu mày. Hồn lực của hắn hẳn có điều đặc biệt. Không biết có phải do tu luyện hấp thu tâm tình mà ra hay không. Người này chắc chắn còn có át chủ bài chưa lộ ra. Ngươi vừa ra tay quả thực không chiếm được lợi thế. Trong tình hình này, đây hẳn là kết quả tốt nhất. Hơn nữa, ta có dự cảm. Bạch Y Tử Thần này nửa năm sau chắc chắn sẽ đến giáo hoàng điện. Hắn rất có thể sẽ gia nhập chúng ta. Đến lúc đó cũng coi như công lớn cho Võ Hồn Điện. Cúc đấu la khẽ gật đầu. Hắn cũng có cảm giác bó. Bạch Y Tử Thần này hành sự khó đoán. Không theo quy luật. Nhưng lại mang đến cho hắn một cảm giác chắc chắn khó hiểu. Nửa năm thời gian này đủ để bọn hắn trở về tâu trình với giáo hoàng. Tiện thể điều tra lai lịch của Bạch Y Tử Thần. Rồi chuẩn bị kế hoạch tiếp theo. Hắn thật sự muốn gia nhập Võ Hồn Điện sao? Hồ Liệt Na nhìn theo bóng người đã biến mất ở xa xa. Tim đập thình thịch. Dường như mọi chuyện đều đang phát triển theo ý mình. Hồ Liệt Na có chút kích động. Tâm trạng cũng trở nên vui vẻ. Ha ha. Một nụ cười thoáng hiện trên mặt Vương Phong. Vừa rồi tuy là một màn lừa gạt, nhưng cũng có thật. Khi biết quỷ đấu la đến tấn công mình, trong đầu Vương Phong chợt nảy ra một ý tưởng kinh thiên. Đánh vào nội bộ Võ Hồn Điện. Đúng vậy. Vương Phong dự định thực hiện một kế hoạch vô gian nạo. Điều kiện Vương Phong hoàn toàn phù hợp. Hắn là Bạch Y Tử Thần của sát lục chi đô. Trời sinh không cảm nhận được cảm xúc. Vào sát lục chi đô chỉ để cảm nhận sát khí. Đã cứu đệ tử của Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na hai lần. Thực lực cường đại, ngang ngửa phong hào đấu la. Lại vô căn vô cứ. Cho dù Võ Hồn Điện điều tra, nhiều nhất cũng chỉ tra được Bạch Y Tử Thần xuất thân từ cực bắc chi địa. Còn lại thì không tra được gì. Vương Phong chưa từng thể hiện bất kỳ năng lực nào liên quan đến cửu nhất khai. Hắc ám thiên sứ võ hồn cũng được tu luyện âm thầm trong sát lục chi đồ. Huyết tội lĩnh vực và sức mạnh huyết văn càng là được tu luyện trong 2 năm qua. Bên ngoài sát lục chi đồ, hắn chưa từng sử dụng võ hồn, nên thiên nhận tuyết và thiên đạo lưu cũng không cảm ứng được. Mà khi hắc ám thiên sứ võ hồn hoàn toàn thành hình, thiên đạo lưu và thiên nhận tuyết càng không cảm ứng được. Càn khôn đỉnh, hồn hoàn 100.000 năm, hồn cốt cửa đại, để thu được trong hơn 2 năm ở cực bắc chi địa. Đây cũng là một trong những lý do Vương Phong không thể hiện những năng lực còn lại. Nghĩ đến đây, Vương Phong chợt nhớ đến một câu nói nổi tiếng. Ngươi biết ta Vương Phong 5 năm qua sống ra sao không? Bỉ Bỉ Đông, ngươi có biết không? Võ hồn điện ta nắm chắc rồi. Ta Vương Phong nói, chân thần hạ phàm cũng phải cẩn thận. Nhưng âm thầm trà trộn vào võ hồn điện gây rối thì chắc chắn không được. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông tuy chưa được thần lên truyền thừa, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Vương Phong cần phải tu luyện tinh thần lực đến một cấp độ cực cao. Như vậy, vụ ảnh hồn kỹ xương sọ mới đủ để Bỉ Bỉ Đông loại cường giả này cũng không phát hiện được manh mối. Thực ra, ngay cả khi phát hiện, họ cũng sẽ không nhận ra mình là Vương Phong, là cửu nhất khai. Chỉ cần Vương Phong không thể hiện những năng lực đã dùng trước đó tại giáo hoàng điện, họ tuyệt đối sẽ không nghi ngờ gì. Tất nhiên, để bảo vệ, tinh thần lực nhất định phải nâng cao, tăng cường năng lực vụ ảnh hồn kỹ, để cả tuyệt thế đấu la cấp 99 cũng khó phát giác. Một biện pháp bảo vệ khác, đương nhiên là năng lực thuấn di của phệ hồn huyết dực, không dễ bị phát hiện, toàn di bỏ chạy trực tiếp. Phải biết hắn hiện tại cấp 58, lại có hồn hoàn 100.000 năm, nên các loại hồn kỹ đều được tăng cường rất nhiều. So với hơn 4 năm trước, lần đầu tiên sử dụng thuấn di tại giáo hoàng điện, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Vương Phong thậm chí tự tin, hiện tại thuấn di chạy trốn, ngay cả thiên đạo lưu cũng không thể truy sát được mình. Với hai lớp bảo vệ này, Vương Phong dám nói, chỉ cần không phải chân thần hạ phàm, muốn làm lộ thân phận hoặc tiêu diệt hắn, cơ bản là không thể. Trong nửa năm tới, ta cần phải nghiên cứu kỹ, nhất định phải tu luyện tiền tự bí, nâng cao tinh thần và linh hồn của ta lên một tầm cao mới. Nửa năm sau, ta sẽ đánh vào nội bộ võ hồn điện. Bỉ Bỉ Đông, hãy run sợ đi. Vương Phong nghĩ ngợi, bề ngoài hành động như điên cuồng nguy hiểm, nhưng thực chất lại vững vàng như lão cẩu. Không nói đến những điều khác, lý do hắn làm như vậy rất nhiều. Thứ nhất, Vương Phong muốn biết thực lực của võ hồn điện mạnh đến mức nào, khác biệt với nguyên tắc ra sao. Hoặc nói, sự xuất hiện của hắn đã thay đổi võ hồn điện như thế nào. Hai phong hào đấu la bị thương lúc trước chính là minh chứng rõ ràng nhất. Thứ hai, đánh vào nội bộ võ hồn điện. Như vậy, hắn có thể tự mình tham gia nhiều kế hoạch của võ hồn điện Lily. Hoặc dù không tham gia, cũng có cơ hội biết được những kế hoạch đó. Vương Phong nhớ lại trong nguyên tác, hình như thất bảo lưu ly tông đã bị diệt. Nhưng cụ thể thời điểm xảy ra, diễn biến ra sao, những chi tiết đó Vương Phong không hề biết. Tương tự, chuyện của Đại Minh và Nhị Minh cũng vậy. Nếu Vương Phong thành công thâm nhập nội bộ võ hồn điện, chắc chắn sẽ biết rõ những tin tức này. Như vậy, hắn có thể giải quyết vấn đề không biết nội dung cốt truyện phía sau, từ đó lên kế hoạch chu đáo, có thể tiên liệu được đối thủ. Nếu không, cứ bị động ứng phó mãi thì thật khó chịu. Vì vậy, lần này, Vương Phong quyết định chủ động xuất kích. Thậm chí, hắn còn có thể tiếp xúc gần với Bỉ Bỉ Đông, đánh giá thực lực của đối phương, xem đối phương đạt được thần linh truyền thừa như thế nào, liệu mình có thể chen chân vào không. Mà thứ khiến Vương Phong tự tin làm vậy chính là việc đạt được tiền tự bí. Chỉ cần trong nửa năm này, Vương Phong lĩnh hội được tiền tự bí, thì việc thâm nhập nội bộ võ hồn điện coi như chắc chắn. Nếu không lĩnh hội được, thì xin lỗi, vẫn phải tiếp tục phát triển chậm chạp, cứ cẩn thận từng bước đi. Nghĩ xong những điều này, mấy ngày sau, Vương Phong tìm một nơi yên tĩnh, vừa chậm rãi lĩnh hội tiền tự bí trong của mộc, vừa lên kế hoạch cho tương lai. Thế mà, mấy ngày sau đó, trong một khu rừng, cái cổ mộc này vẫn chưa lĩnh hội được gì sao? Phải chăng cách thức của ta không đúng? Vương Phong ngồi trên một tảng đá lớn, nhìn cổ mộc trong tay. Tinh thần lực từ từ bao trùm cổ mộc, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Trăm phương ngàn kế vẫn không có cách nào. Tiền tự bí vẫn chưa xuất hiện. Dù vô trần lưu ly thể của hắn lợi hại đến mấy, dù hắn thông minh đến đâu cũng vô dụng. Có phải liên quan đến trạng thái tinh thần không? Vương Phong đột nhiên nghĩ đến. 4 năm nay, ta luôn duy trì cường độ tu luyện cao. Dù có thư giãn, tinh thần vẫn luôn căng thẳng. Tu luyện đơn độc, dù trải qua 2 năm tàn sát ở sát lục chi đồ và tu luyện huyết văn, cũng không ảnh hưởng đến tinh thần và linh hồn ta. Nhưng nó vẫn khiến tinh thần ta luôn ở trạng thái căng thẳng cao độ. Thêm nữa là kinh nghiệm của ta còn ít, cảm ngộ chưa đủ, nên chưa đủ để tiền tự bí hiển hiện. Nói cho đúng, 10 năm nay, ta chủ yếu ở trong trang viên tu luyện. Bề ngoài có vẻ kinh nghiệm phong phú, nhưng thực tế lại rất ít. Nghĩ vậy, Vương Phong bừng tỉnh đại ngộ. Tiền tự bí dù chỉ là nửa bộ, nhưng đây là bí pháp do đại đế trong thế giới Gia Thiên sáng tạo, không phải tầm thường. Muốn lĩnh hội được nó không phải dễ dàng. Vậy thì ra ngoài đi dạo một chút. Vương Phong tính toán thời gian, vừa hay thư giãn tinh thần, đi du lịch đại lục. Thuận tiện, có thể đi xem Sử Lai Khắc thất quái giờ ra sao. Và cả đại sư nữa. Nghĩ thông suốt, Vương Phong lập tức lên đường. đang trên đường. Vương Phong đột nhiên nhớ đến. Không biết 4 năm nay, Võ Hồn Điện xử lý chuyện 5 năm trước như thế nào. Chắc chắn không thể tiết lộ ra ngoài. Dù sao hai phong hào đấu la đều bị thương. Loại chuyện này, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Quá mất mặt. Cử Lết Khai. Cái tên ấy ai cũng biết. Có thể nói, hồi đó, cai tham gia trận đấu học viện cũng đều biết đến Cửu Nhất Khai. Hắn vô địch. Ngay cả trận đấu ở Giáo Hoàng Điện cũng không thể giấu giếm được chuyện này. Vương Phong suốt 4 năm qua chẳng hề hay biết. Tâm trí không đặt vào đó. Giờ đây, tính toán đi đây đi đó một chút. Ngược lại thấy tò mò. Vì là du lịch, Vương Phong không có mục tiêu cụ thể nào. Lấy bản đồ ra, cầm một cành cây, nhẹ nhàng xoay xoay. Ngón tay chỉ đâu thì đi đó. Lần này, Vương Phong đổi một bộ y phục khác. Trông như một hồn sư bình thường. Hòa mình vào thế giới đấu la. Trạm đầu tiên của hắn là một thành phố bình thường. Ba Lạp Khắc, thành chính của Thiên Đấu Thành. Hồi trước, hắn từng đến đây trong giải đấu thăng cấp. Sau khi trải qua Hồng Liên Nghiệp Hỏa tôi luyện não bộ, Vương Phong cũng không hề thấy ảnh hưởng gì. Điều này hắn cũng đã nghĩ đến. Tại thành phố này, Vương Phong nghe được tin tức từ hơn 4 năm trước. Vô địch vẫn là Cửu Nhất Khai. Nhưng Võ Hồn Điện tuyên bố, Cửu Nhất Khai đã kiệt sức mà chết sau trận đấu. Họ còn ra thông báo tưởng niệm sự nghiệp huyền thoại của Cửu Nhất Khai, khẳng định vị thế và thành tựu của hắn là người duy nhất trong lịch sử giới hồn sư. Nghe được tin này, Vương Phong không khỏi bật cười. Xem ra Võ Hồn Điện vì giữ thể diện và tránh xáo trộn nên đã bịt miệng vài chuyện. Lý do cái chết có phần gượng ép, nhưng lúc đó số người biết rõ sự tình cũng không nhiều. Đại sư họ dù biết cũng sẽ không tiết lộ, vì Võ Hồn Điện đã khẳng định thành tựu của Cửu Nhất Khai, thậm chí công khai thông tin Cửu Nhất Khai chính là Vương Phong. Thêm vào việc thân phận Tiểu Vũ bị bại lộ, họ càng không thể nào công khai tình hình lúc đó. Hơn 4 năm trước, khi thông báo vừa được công bố, có thể nói là gây nên sóng to gió lớn. Nói cả lục địa chấn động cũng không đủ. Hành động của Võ Hồn Điện rõ ràng là vì lợi ích của học viện Sử Lai Khắc, nơi đại sư đang dạy. Phải biết rằng, đội Sử Lai Khắc lúc đó nổi tiếng ngang ngửa Cửu Nhất Khai. Vương Phong, tuy ra sân ít, nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người. Nhưng Cửu Nhất Khai bằng Vương Phong, tin tức này quả thực làm chấn động thiên hạ. Điều này khiến hai học viện nổi danh khắp lục địa. Một là Sử Lai Khắc, học viện đã bồi dưỡng ra thiên tài tuyệt thế Cửu Nhất Khai, một là Tử Tinh học viện. Vì Vương Phong cũng đại diện cho Tử Tinh học viện chiến đấu với danh nghĩa Cửu Nhất Khai. Vì thế, sau khi tin tức này lan truyền, biết bao nhiêu học sinh trẻ tuổi đổ về hai học viện này, đặc biệt là Sử Lai Khắc. Sau khi biết được tin này, Vương Phong thấy rất thú vị, còn hơi xúc động nói. Tuy nhiên ta không có ở đây hơn 4 năm, nhưng 4 năm nay khắp nơi đều truyền thuyết về ta à. Đến tận bây giờ, vẫn còn nhiều đan sư và hồn sư cho rằng trận chung kết hơn 4 năm trước có nội tình. Cửu Nhất Khai đến giờ vẫn biệt tích. Không phải là như Võ Hồn Điện nói, kiệt sức mà chết. Nhưng không ai tìm được bất kỳ bóng dáng nào của Cửu Nhất Khai, tức là Vương Phong. Cho nên những lời đồn đại ấy cũng không đáng tin. Ngoài việc tìm hiểu tin tức này, Vương Phong còn ở lại thành phố này 2 ngày. Không phải vì việc gì khác, mà là vì hắn gặp một người rất thú vị. Người này tên là Tiêu Trần Vũ. Miêu nhân gặp gỡ rất đơn giản. Lúc ấy, Vương Phong ở một buổi đấu giá, tùy tiện đấu giá một món đồ chơi bỏ đi lấy được từ cực bắc chi địa để đổi lấy chút tiền. Kết quả lại nghe thấy một giọng nói ngông cuồng vang lên. Vương Phong à, ta đương nhiên biết. Nói ra các ngươi có thể không tin. 12 năm trước, lúc hắn 6 tuổi, hắn là đại ca của ta. Các ngươi không biết à, hắn lúc đó mạnh đến mức khó tin. Ta khi ấy mới 11 tuổi, cấp 12 chiến hồn sư. Hắn còn chưa có hồn hoàn, mà vẫn đánh cho ta sợ chết khiếp. Thật không phải hạng người tầm thường. Vương Phong nghe thấy câu đó, sửng sốt một lúc lâu. Thầm nghĩ, ta lúc nào lại nhận được loại tiểu đệ này. Suy nghĩ một hồi, hắn nhớ ra rồi. Rồi sau đó là một loạt tiếng cười nhạo. Ngươi khoác lác cũng quá đáng rồi. Ngươi nói lão đại ngươi là Vương Phong. Lão đại ta còn là Cửu Nhất Khai cơ đấy. Với bộ dạng ngươi, năm đó làm sao có thể quen biết nhân vật như vậy. Ha ha ha, người ta giờ không có ở đây. Hắn muốn khoe khoang thế nào thì khoe. Cửu Nhất Khai cũng chẳng thể từ trong quan tài chui ra phản bác. Ngươi một tên hồn vương cấp 50 cũng chưa tới, còn không ngại nói người ta là lão đại của mình. Tiểu đệ như vậy, người ta năm nó cũng không thèm nhận đâu. Vương Phong nhìn thấy Tiêu Trần Vũ, 12 năm đã trôi qua, thiên kiêu vẫn chưa tới cấp 50, chỉ mới hơn 45, 21, cấp 45. Thật ra cũng không tệ. So với đa số hồn sư bình thường, hắn thuộc hàng xuất sắc, ngoại hình cũng khá thư sinh. Kết hôn với một cô vợ xinh đẹp, hiện giờ là thành chủ Nặc Đinh Thành, kế thừa sự nghiệp của cha. Thời gian thấm thoát thôi đưa, Vương Phong vẫn chưa đi tới gặp mặt người này, chỉ lặng lẽ quan sát từ xa. Với người thường mà nói, Thư Trần Vũ sống khá tốt, có thực lực nhất định, lại có cả một thành thị xa hoa, còn cưới được một người vợ xinh đẹp. Vương Phong nhìn một lúc, phải nói, thằng nhóc này sống núng là thoải mái. Nó cũng chẳng thích khoe khoang với người khác, nói mình quen biết Cửu Nhất Khai, quen biết Vương Phong, nhưng chẳng ai tin cả. Vương Phong nhớ lại thời gian đầu ở Nặc Đinh Thành, lúc đó chuyên tâm tu luyện, ngoài việc luận bàn với Tiểu Tam Tiểu Phũng, còn nhiều lần luận bàn với Tiêu Trần Vũ. Sau đày tên này vào học viện hồn sư cấp trung, nhân là cũng ít đi. Huống chi 5 năm sau, chính mình đã rời khỏi Nặc Đinh Thành Ronny. Cảm khái nhìn một lúc, Vương Phong rời khỏi Ba Lạp Khắc Thành, rồi tới Tác Thác Thành Brazil, dạo một vòng Tác Thác Thành đại đấu hồn tràng. Hắn còn đến thăm ngôi làng nhỏ của Sử Lai Khắc học viện ngày xưa. Tại Tác Thác Thành Lo, Vương Phong gặp lại Lão Hắc và Lăng Nhận, hai người mà năm đó hắn chưa tìm được. Lão Hắc và Lăng Nhận mỗi người đều bị cụt một tay một chân, thực lực bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng cuộc sống vẫn khá ổn. Vương Phong nhớ lại, Thi Dung đã dẫn Lão Hắc và Lăng Nhận đến Tác Thác Thành đầu quân cho Thiên Nhận Tức khi đó đang cải trang. Sau này họ cũng sống khá tốt, nhưng thực lực Lão Hắc và Lăng Nhận chênh lệch quá lớn, nên họ định cư ở Tác Thác Thành Oz. Chỉ có Ti Dung vẫn theo Thiên Nhận Tiết. Lão Hắc gần 40 rồi, con trai hắn cũng 15-16 tuổi rồi. Vương Phong chỉ lặng lẽ quan sát, gặp được những người này đều là một phần trong cuộc hành trình của hắn trên lục địa. Tên Lăng Nhận này cũng lập gia đình rồi, vợ hắn chính là cô gái mà trước kia hắn luôn kiếm tiền nuôi, người vẫn đang học ở học viện hồn sư cấp cao. Có vẻ như chẳng có chuyện gì cầu huyết xảy ra, họ đều sống yên bình. Vương Phong không quấy rầy, chỉ nhìn một lúc rồi lại rời đi. Đến khi tới ngôi làng nhỏ ngoài Tác Thác Thành Rưu, hắn phát hiện nơi này đã được xây dựng thành một thị trấn nhỏ. Phong Trấn, một cái tên khiến Vương Phong khá ngạc nhiên. Ngoài thị trấn, Vương Phong còn thấy một tấm biển giới thiệu. Cửu Nhất Khai từng tu luyện tại trấn này một năm. Kính mời quý khách đừng bỏ qua. Trời đất, Vương Phong không biết nói gì. Cảm thấy thời thế thay đổi. Vương Phong nhớ lại Sử Lai Khắc học viện đã chuyển đến Thiên Đấu Thành từ lâu. Lúc trước vẫn là Lam Phách học viện. Không ngờ nơi mà Sử Lai Khắc học viện từng tọa lạc ở ngoại ô Tác Thác Thành Dozer lại trở thành một thị trấn nhỏ. Anh ơi, anh cũng đến chiêm ngưỡng Cửu Nhất Khai sao? Lúc này, một cậu bé ở cửa trấn kéo áo Vương Phong, chỉ vào chuỗi đồ trang sức trên người hắn. Muốn mua đồ lưu niệm không? Tôi có mấy bức tượng gỗ Cửu Nhất Khai này. Anh xem, cái này là dáng vẻ oai phong của ông ấy ở Tác Thác Thành đấu hồn tràng. Cái này. Là dáng vẻ oai phong của ông ấy ở Tây Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn tràng. Còn cái này là dáng vẻ oai phong của ông ấy ở vòng loại Thiên Đấu Thành. Bé trai đeo rất nhiều đồ trang sức trên người, nhưng mỗi món đồ đều được khắc họa sống động như thật. Đó chính là những bức tượng nhỏ khắc hình Vương Phong lúc trước mặc áo choàng đen Cửu Nhất Khai, khuôn mặt trắng bệch, trong nhiều tư thế chiến đấu khác nhau. Có ở thành Tác Thác, có lúc ban đầu ở thành Tây Nhĩ Duy Tư, có ở vòng loại đấu, có ở trận đấu thăng cấp, thậm chí còn có ở trận chung kết, chính là trận chung kết cuối cùng khi đối đầu với Đường Tam và những người khác. Vương Phong chăm chú nhìn, phát hiện những bức tượng này được làm rất tinh xảo, chi tiết rất tốt, ngay cả huyền minh thứ ở các dạng thái cũng có. Quả thực chẳng khác gì những nhân vật trong kiếp trước, ngươi muốn không mua thì lát nữa hết đấy. Bán nhanh lắm, lại còn là hàng có hạn nữa. Bé trai cười khúc khích không ngừng. Vương Phong ngẩn người, hàng có hạn cũng nghĩ ra được à? Đúng lúc đó, rất nhiều hồn sư vây quanh bé trai. Chẳng bao lâu, các loại đồ trang sức trên người nó đã bán hết. Ngươi xem, đại ca, bán hết rồi. Bé trai nhún vai, hình như những bức tượng này rất được ưa chuộng. Vương Phong hơi choáng váng, nhìn ngôi làng người qua lại nhộn nhịp. Rõ ràng còn là buổi sáng, sức ảnh hưởng của ta mẹ nó lại có thể lớn đến thế sao? Vương Phong thấy hơi quái dị, thậm chí cả trận chung kết cũng được khắc họa ra sao? Thật sự là người chết rồi, cái gì cũng nổi tiếng sao? Tiểu bằng hữu, những bức tượng, à không, những bức tượng gỗ này, là ai làm vậy? Vương Phong hỏi. Những bức tượng gỗ này được khắc quá tinh xảo, thậm chí cả ngôi làng nhỏ này cũng được xây dựng rất đẹp, chắc chắn không phải người thường có thể làm được. Việc có thể khắc họa rõ ràng tư thế chiến đấu của mình trong trận chung kết, nhất định chỉ có người có mặt tại hiện trường mới làm được. Đây là bí mật, không thể nói. Bé trai cảnh giác nhìn Vương Phong. Tôi đã hứa với chủ nhân của những bức tượng gỗ này, tôi chỉ phụ trách bán thôi. Đúng lúc này, Vương Phong lấy ra một túi kim hồn tệ đặt vào lòng bàn tay cậu bé. Hụ hụ, cái này thì có thể thương lượng. Bé trai sờ sờ túi tiền, cong mặt nói. Cà, được rồi, ngươi xem cái kia, cái biểu tượng kia, ngươi nhìn chắc hiểu rồi chứ. Nói rồi, bé trai kéo Vương Phong đến phía sau tấm biển, chỉ vào biểu tượng. Đó là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biểu tượng của Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Vương Phong, mẹ kiếp, hóa ra biểu tượng ở phía sau. Vậy ra ngôi làng này do Thất Bảo Lưu Ly Tháp xây dựng. Vậy những bức tượng này rõ ràng là người khác khắc, lại có thể khắc họa rõ ràng tư thế chiến đấu của mình. Chẳng lẽ là cô nàng kia? Vương Phong hơi nghi ngờ. Đây là nơi mình và nàng giao chiến chính thức lần đầu tiên, cũng là nơi mình đá nàng ngã xuống đất, đá thẳng một kiếm đấu la, mới có những chuyện sau này. Được rồi, đại ca, em đi đây. Anh niếc thật đấy, những bức tượng gỗ có hạn này, nửa tháng mới có một lần thôi. Bé trai cười cười lắc đầu. Lần sau muốn mua thì phải đợi nửa tháng nữa. Vương Phong im lặng. Tiểu hài tử, ngươi chờ một chút. Vương Phong nói, giọng điệu hơi bực bội. Ta đây có hai bức tượng. À không, hai bức tượng gỗ. Ngươi mang chúng đến cho chủ nhân của chúng. Vương Phong nói xong, thay khẽ động. Một cây nhỏ cạnh đó lập tức vỡ vụn, gần như trong nháy mắt biến thành một cây gậy gỗ trơn nhẵn. Vậy khá to. Vương Phong dùng đầu ngón tay như dao, nhanh nhẹn như tia chớp khắc lên thân cây. Ba ba bá. Chỉ trong chốc lát, vô số mảnh gỗ vụn bay tứ tán. Hai bức tượng gỗ sống động như thật đã được tạo ra. Với thực lực hiện tại và thể chất vô trần lưu ly thể, dù chưa từng học điêu khắc, Tông Phong vẫn có thể dễ dàng đạt đến trình độ cao nhất. Nếu ở kiếp trước, việc này cần ít nhất 10 năm khổ luyện mới có thể làm được. Nhưng giờ đây, đối với Vương Phong, chỉ nứt độ thời gian uống chén trà là đủ. Được rồi, đưa hai bức này cho nàng. Vương Phong suy nghĩ rồi nói. Một bức tượng là hình ảnh lúc trước của hắn khi còn là Lục Hoàn Hồn Đế, mặc áo trắng, khuôn mặt đen sì, chỉ có Chu Trúc Thanh và chữ Vinh Vinh tinh ý nhận ra thân phận của hắn. Nhưng lúc đó hắn không thừa nhận, hai người coi đó là bí mật nhỏ. Bức tượng còn lại là hình ảnh của một nữ tử, đó là chữ Vinh Vinh và Kim Liên Dung hợp võ hồn, trông như nữ thần giáp vàng, lộng lẫy, cao quý và thanh khiết. Tiểu quỷ, nếu dám bán chúng, ta sẽ bán luôn ngươi. Vương Phong nhao mắt nhìn cậu bé. Ngoa, tự đẹp quá, hình như quen quen. Yên tâm đi anh trai. À, anh trai, anh đi đâu rồi? Cậu bé nhận lấy hai bức tượng, kinh ngạc thốt lên. Khi hoàn hồn lại thì không thấy bóng dáng Vương Phong đâu. Cậu bé vội chạy vào thị trấn, lên đến tầng cao nhất của một tòa lầu các, ván rèm lên và hô lớn. Chị Vinh Vinh, lúc nãy em gặp một người lạ, ông ấy không mua tượng chị làm, lại cho em hai bức này bảo em đưa cho chị. Anh trai kỳ lạ ấy. Trong lầu các, một nữ tử ngồi trên ghế, lưng hướng ra ngoài cửa sổ nhìn ra khung cảnh thị trấn nhộn nhịp, đã chăm chú hoàn thiện một bức tượng gỗ dang dở. Bóng lưng nàng tuyệt mỹ, mái tóc đen óng mượt mà, bô thả trên vai. Trên đầu là một chiếc châm cài nhỏ nhắn. Nàng mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt, tư thế ngồi cho thấy dáng vẻ uyển chuyển, đề đặn. Nghe tiếng cậu bé, nữ tử buông dao khắc, nhẹ nhàng thổi sạch mặt gỗ trên tượng, để lộ ra tác phẩm mới hoàn thành. Ngay lập tức, nàng xoay người, khuôn mặt tinh xảo phinh đẹp hiện ra, đôi mắt chứa đựng nụ cười dịu dàng, khí chất cao quý khiến người ta phải ngưỡng mộ. Cái gì thế? Cho chị xem nào. Cậu bé đến trước mặt nữ tử, đưa tượng cho nàng, cười hắc hắc. Có một bức rất giống chị đây. Vừa dứt lời, cậu bé phát hiện người chị vừa mới nhận hai bức tượng kia như bị sững sờ tại chỗ, thân thể run rẩy, đôi mắt đẹp như nước mùa thu ấy bỗng hiện lên tia lệ. Lạch cạch, như tử ngơ ngác nhìn hai bức tượng. Ngươi vẫn còn sống, ngươi nhất định vẫn còn sống. Nữ tử nhìn chằm chằm hai bức tượng, nước mắt tuôn rơi như mưa. Vương Phong không ngờ rằng, tại Tác Thác Thành Rơ, nơi từng là địa điểm của Sử Lai Khắc Học Viện, lại bị Thất Bảo Lưu Ly Tông xây dựng thành một thị trấn. Thị trấn lấy được gọi là Phong Trấn, 8/10 là do nha đầu chữ Vinh Vinh gây ra. Mục đích, Vương Phong hiện giờ cũng không rõ. Hồi tưởng lại những bức điêu khắc gỗ trên người cậu bé năm xưa, lòng Vương Phong dâng lên nỗi phức tạp. Chuyện cũ như mây khói, đã trôi vào quá khứ. Đứng trước nơi này, Vương Phong cảm xúc dâng trào, tự hỏi có nên ghé thăm Thất Bảo Lưu Ly Tông một chuyến không. Suy nghĩ một hồi, thôi vậy, không cần thiết phải cố gắng như thế, vạp mặt lúc này cũng không thích hợp. Sau khi ở lại Tác Thác Thành mấy ngày, Vương Phong vẫn không dừng lại, tiếp tục rong ruổi khắp nơi. Có nơi Vương Phong đã từng đến, có nơi chưa từng đặt chân. Thậm chí Vương Phong còn nghe được tin tức của Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn. Mặc dù còn cách thời gian hẹn gặp lại ở Sử Lai Khắc một năm nữa, nhưng Vương Phong vẫn cảm thấy xúc động khi nghe được tin tức của họ. Vương Phong di chuyển rất nhanh, thường chỉ dừng lại ở một thành thị hoặc địa phương vài ngày, quan sát những câu chuyện trong thành, có liên quan đến chính mình, đến người khác. và cả những chuyện mình đã trải qua. Hơn 4 năm qua, Vương Phong có nhiều cảm ngộ. Lục địa này dường như đã có nhiều thay đổi. Sự thay đổi lớn nhất chính là việc hắn nổi danh khắp lục địa với thân phận Cửu Nhất Khai. Còn Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp, hai người hợp tác, đã tạo dựng được danh tiếng không hề tầm thường trong giới hồn sư. Hiện tại cả hai đều đạt cấp 57, không hề kém cạnh Đường Tam. Dù sao hai người đều đã dùng tiên thảo. Áo Tư Tạp vì say mê ẩm thực, hơn 4 năm qua, lấy món lòng nướng làm nền tảng, đã sáng tạo ra đủ loại món ăn, được giới hồn sư vô cùng yêu thích. Món ăn nổi tiếng nhất là kim hoa lòng nướng nổi, được cho là kết hợp hơn 10 loại nguyên liệu ngon từ trên cạn, dưới nước và trên không. Lấy kim hoa lòng nướng làm chủ đạo, chế biến với rượu cao thang lâu năm, thành phẩm mềm mại, thơm ngon đậm đà, hương vị hòa quyện. Nghe đến nó, Vương Phong nghĩ thầm, cá này chẳng phải là Phật nhảy tường sao, vẫn là Phật nhảy tường phiên bản Đấu La Đại Lục. Áo Tư Tạp vẫn lợi hại như vậy, không biết hắn đã tìm được ý trung nhân chưa nhỉ? Vương Phong tự nhủ. Có Tư Tạp mà Vương Phong biết có phần khác biệt so với trong nguyên tác. Lý tưởng của Áo Tư Tạp là đi khắp lục địa, truyền bá ẩm thực. Còn Mã Hồng Tuấn, danh tiếng thậm chí còn lớn hơn. Dù võ hồn hỏa phượng hoàng của hắn vì chuyện tức đuôi mũ phượng quỳ mà vẫn chưa tìm được bạn gái thích hợp, nhưng thực lực vẫn không ngừng tăng tiến. Hai người được gọi là Kim Hoa Vượng Hoàng. Cái tên này khiến Vương Phong không biết phải nói sao. Sau khi nghe được tin tức của hai người, Vương Phong đã du lịch nửa Thiên Đấu Đế Quốc. Ngoại trừ Thiên Đấu Thành, còn lại các đại công quốc đều đã đến. Mất khoảng 3 tháng, nghe được nhiều tin tức của những người quen cũ. Khi lại lên đường, Vương Phong đã ở biên giới Thiên Đấu Đế Quốc, sát tới phạm vi ảnh hưởng của Tinh La Đế Quốc. 3 tháng du lịch này, Vương Phong đều cô độc một mình, không hề trải qua bất kỳ trận chiến nào. Giống như một hạt cát trong cõi đời, trôi đổi vô định. Vương Phong đã nhìn thấy những phong tục tập quán, thái độ sống khác nhau ở các vùng miền trên lục địa, gặp gỡ đủ loại người. Bình dân, thương nhân tinh danh, hồn sư mạnh mẽ, quý tộc sang trọng. Vương Phong mơ hồ cảm thấy tinh thần mình có chút thay đổi, nhưng không thể diễn tả bằng lời. 3 tháng này, Vương Phong không tu luyện, chỉ đơn giản là đi du lịch. Tuy nhiên, những cây cổ thụ lại mang đến cho Vương Phong một cảm giác kỳ lạ. Mơ hồ trong đó, dường như có một sự thôi thúc. Vương Phong biết đại khái là chuyện gì. Bí mật của những cây cổ thụ này dường như có liên quan đến cảm ngộ của hắn về thế gian, không liên quan nhiều đến mạnh yếu của tinh thần lực. Những thăng trầm của cuộc đời toạt nhìn hỗn độn vô định, nhưng lại có thể lần theo dấu vết. Vương Phong dùng một nhánh cây chỉ lên bản đồ, đầu nhánh cây cuối cùng rơi vào một góc của Tinh La Đế Quốc. Thế là Vương Phong bắt đầu hành trình đến Tinh La Đế Quốc. Tinh La Đế Quốc nguyên tắc hầu như không đề cập gì đến quốc gia này. Vương Phong cũng hiểu biết không nhiều, nhưng người dân Tinh La dường như hung hãn hơn hẳn Thiên Nấu. Có lẽ do chính sách của đế quốc và cách thức chọn người ảnh hưởng, nên các thành thị ở đây khá hiếu chiến, xung đột thường xuyên xảy ra. Thậm chí cả việc chọn người kế vị hoàng đế cũng tàn khốc vô cùng. Nhưng các học viện hồn sư cấp dưới càng thêm gan dạ và đấu tranh. Đặc điểm nổi bật nhất là đấu hồn tràng. Đấu hồn tràng ở Tinh La Đế Quốc, trận nào cũng đổ máu, khác hẳn với Thiên Đấu Đế Quốc, nơi có nhiều cấp độ khác nhau. Không phải là sinh tử chiến thì thường không thấy máu, làng lắm cũng chỉ bị thương nhẹ thôi. Phong cách chiến đấu máu lửa và mạnh mẽ này khiến Vương Phong khá bất ngờ. Nhờ những trận chiến khốc liệt đó, hồn sư ở Tinh La Đế Quốc nhìn chung mạnh hơn hồn sư ở Thiên Đấu Đế Quốc. Phải biết rằng, trong Đấu La thế giới, sức mạnh của hồn sư phần lớn quyết định sức mạnh của quốc gia, bởi vì hồn sư ảnh hưởng đến mọi mặt của đất nước. Trên đường đi, Vương Phong tình cờ gặp lại một người quen cũ, Chiến Khiếu Thiên, đội trưởng học viện chiến thần, người mà hắn đã loại bỏ ở vòng chung kết thứ nhất. Đó là một đội ngũ sở hữu thực lực vô địch. Vương Phong đi cùng một đoàn thương đội của Tinh La Đế Quốc, bị vài con hồn thú tấn công và được đội của Chiến Khiếu Thiên cứu giúp. Chiến Khiếu Thiên, người từng có thực lực mạnh mẽ ở võ hồn điện, sở hữu võ hồn siêu cấp chiến mông cuồng thú. Hiện tại hắn đã cấp 61. Hơn 4 năm trước, hắn chỉ mới gần cấp 47, tức là đã tăng lên 14 cấp, trung bình mỗi năm 4 năm cấp. Hắn là một trong những thiên tài mạnh nhất hiện nay của Tinh La Đế Quốc, không hề thua kém Thái tử Đái Mộc Bạch. Vương Phong chỉ là một hộ vệ bình thường, hòa nhập vào đoàn thơ đội, quan sát Chiến Khiếu Thiên từ xa. Sau hơn 4 năm, Chiến Khiếu Thiên đã ngoài 20 tuổi. Sau khi được Vương Phong chữa trị bằng kim niên, thực lực của hắn không hề bị ảnh hưởng. Nghe những người xung quanh trò chuyện, Vương Phong biết Chiến Khiếu Thiên đã tốt nghiệp học viện chiến thần nhưng vẫn ở lại đó, đồng thời đang du lịch Tinh La Đế Quốc. Hắn không nhận lời mời của bất kỳ thế lực nào. Với thực lực và thiên phú của mình, hắn chắc chắn sẽ được trọng vọng ở bất kỳ gia tộc hay thế lực nào. Chiến Khiếu Thiên chắc chắn không hề thua kém các thiên tài của Sử Lai Khác Thất Quái, thậm chí còn hơn hẳn. Trong nguyên tác, hắn vẫn chưa xuất hiện. Vương Phong đứng xa nhìn, trong lòng thầm nghĩ. Vã này giờ đây đã trở thành một người đàn ông cao lớn và mạnh mẽ. Ít nhất cũng cao như đây, nhưng không hề có vẻ cường tráng thái quá. Cơ bắp toàn thân rất cân đối. Tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi có vẻ quen quen. Ta có phải đã gặp ngươi ở đâu rồi không? Lúc này, Trình Khiếu Thiên đang nói chuyện với người đứng đầu đoàn thương đội. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Vương Phong, liền nhìn sang và ngạc nhiên hỏi. Vương Phong mỉm cười. Lúc này hắn không đeo mặt nạ, nhưng đã cải trang. Nếu không, với danh tiếng của hắn, đi đến đâu cũng sẽ gây ra sóng gió. Ta chỉ là một hồn sư bình thường, làm sao sánh được với chiến thần trẻ tuổi của Tinh La Đế Quốc như người? Vương Phong thuận miệng nói. Trình Khiếu Thiên, được cả Tinh La Đế Quốc tôn vinh là chiến thần mới, là trụ cột vững chắc, là nhân vật kiệt xuất của giới hồn sư Tinh La. Danh hiệu này do đích thân Thái tử Đái Mục Bạch ban tặng, và Trình Khiếu Thiên quả thật xứng đáng với nó. Trình Khiếu Thiên nhìn Vương Phong mấy lần, vẻ mặt hơi nghi hoặc, rồi nói, thật kỳ lạ, không hiểu sao ta lại có cảm giác quen thuộc với ngươi. Vương Phong nghĩ thầm, tên này quả nhiên lợi hại, chuyện này cũng nhận ra được, mình chỉ gặp hắn vài lần mà thôi. Người đứng đầu đoàn thương đội cười ha hả đáp, ha ha, Chiến huynh đệ nói đủ rồi, hắn chỉ là một hồn sư bình thường mà thương đội chúng ta thuê thôi. Sao huynh lại nhận ra, mà mới nãy phải cảm ơn huynh đã ra tay giúp đỡ, không thì con hồn thú vạn năm kia, chúng ta những hộ vệ này khó lòng giải quyết nổi. À đúng rồi, Chiến huynh đệ sao lại đến biên thành Tinh La Đế Quốc làm gì? Trình Khiếu Thiên hào phóng đáp, không hề giấu giếm, du lịch, và được nhờ và tìm người. Tìm người? Chiến huynh đệ muốn tìm ai vậy? Người đàn ông trung niên, đứng đầu đoàn thương đội, kinh ngạc hỏi, nếu muốn tìm người, bảo bối nham thương hội chúng tôi có thể giúp huynh một tay. Dù sao thương đội chúng tôi đi khắp các thành thị, thông tin cũng rất linh thông. Huynh vừa cứu chúng tôi một mạng, lại không cần thù lao, việc nhỏ này chúng tôi vẫn có thể giúp được. Trình Khiếu Thiên lắc đầu, chuyện này các ngươi khó mà giúp được. Trung niên nam tử cười, sao huynh biết không giúp được mà chưa nói thử? Chiến huynh đệ chẳng lẽ chê thương hội nhỏ bé của chúng ta? Vương Phong biết bảo bối nham thương hội có mặt khắp Tinh La Đế Quốc, là thương hội lớn nhất. Nghe đồn bên trong còn có cả Phong Hào Đấu La tọa chấn. Thế lực của nó trong Tinh La Đế Quốc cũng rất lớn. Trình Khiếu Thiên cười nhích mép. Vậy thì, ta muốn tìm người tên Cửu Nhất Khai. Các ngươi đều nghe đến chưa? Có tin tức gì về hắn không? Nghe vậy, người đàn ông trung niên và những hộ vệ đang thu dọn hành lý đều sửng sốt. Trình Khiếu Thiên tìm ta làm gì? Vương Phong cũng ngẩn người, thầm nghĩ trong lòng. Trung niên nam tử cười khổ. Chiến huynh đệ nói đùa rồi. Võ Hồn Điện đã công bố tin tức trên toàn lục địa. Cửu Nhất Khai đã chết rồi. Làm sao huynh tìm được hắn? Toàn lục địa đều biết chuyện Cửu Nhất Khai. Họ đương nhiên cũng rõ. Trình Khiếu Thiên cười ha hả. Được rồi. Nhưng ta cảm thấy hắn chưa chết. Hơn nữa ta được Chu Gia nhờ và tìm hắn. Trung niên nam tử kinh ngạc. Chu Gia? Bây giờ Chu Gia là gia tộc số một Tinh La. Vị tiểu thư kia còn được gọi là mỹ nhân số một Tinh La. Thực lực mạnh mẽ đáng sợ. Mới 18 tuổi mà đã cấp 61 rồi. Chiến huynh đệ. Huynh gia nhập Chu Gia rồi sao? Hay là bị nàng hấp dẫn? Trình Khiếu Thiên lắc đầu. Không phải, chỉ là Chu Gia nhờ ta tìm thôi. Bảo bối nham thương hội các ngươi chắc cũng từng nhận nhiệm vụ của Chu Gia rồi chứ? Hơn nữa ta không tin Cửu Nhất Khai chết như vậy, nên nhân 2 năm nay đi du lịch lục địa, tìm chút tin tức về hắn. Nghe vậy, trung niên nam tử chợt hiểu ra. Chu Gia phát triển rất nhanh trong 2 năm nay, lại vốn là gia tộc quý tộc Tinh La, đã từng nhờ họ tìm kiếm. Nhưng Võ Hồn Điện đã xác nhận tin tức, họ không muốn phí công tìm người chết, nên tầng lớp lãnh đạo thương hội đã từ chối. Oda cũng không hiểu sao Chu Gia lại muốn tìm một người đã chết. Vương Phong trầm mặc. Người đàn ông trung niên kia nói chắc chắn là về Chu Trúc Thanh. Không cần nghi ngờ, tình hình xem ra Chu Trúc Thanh đã tiến bộ rất nhiều. 4 năm trước, lúc tranh tài, ta mới cấp 43, giờ đã lên cấp 61, tăng hẳn 18 cấp. Tốc độ này vượt xa nhiều thiên tài khác, quả thực kinh người. Nếu tiếp tục thêm 1 năm nữa, sợ rằng ít nhất cũng phải đạt cấp 65. Trận. Xem ra Chu Trúc Thanh vẫn chưa khai phát lưu tinh lệ. Có lẽ nàng không cần dùng đến. Vương Phong thầm lắc đầu. Chỉ nói dựa vào lưu tinh lệ có thể tăng tốc độ tu luyện, phi tốc tiến bộ. Sớm biết thế này ta đã nên chỉ điểm nàng vài phương pháp. Thôi vậy, ép xúc hồn lực có thể thử. Hoặc là luyện tập khắc khổ đến cùng cực. Kích hoạt năng lượng của lưu tinh lệ. Đừng để phí phạm tiềm năng. Lưu tinh lệ có nhiều công năng, nhưng nếu không biết cách sử dụng, thì chỉ có thể tăng tốc độ tu luyện mà thôi. Nhưng mà, như vậy cũng không tệ. Vương Phong tự nhủ. Nhớ lại cảnh tượng ở giáo hoàng điện ngày trước, Vương Phong cảm thấy có chút phức tạp. suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn chưa quyết định đi gặp lại nàng. Tiểu huynh đệ, ta muốn luận bàn với ngươi một chút. Lúc này, Chiêng Khiếu Thiên lại nhìn về phía Vương Phong. Ngươi cho ta cảm giác có chút khác lạ. Thảo Lerlin, ta đã che giấu kỹ như vậy rồi, sao vẫn không thể giấu được đặc điểm nổi bật của mình chứ? Vương Phong thầm nghĩ. Rồi Vương Phong lắc đầu nói, không được, ta chỉ là một hồn sư hộ vệ bình thường, không đánh lại ngươi đâu. Tên Chiến Khiếu Thiên này, thú vị thật. Một đại nam nhân mà giác quan thứ 6 lại nhạy bén đến vậy. Nếu giao thủ với hắn, không héo hắn sẽ phát hiện ra điều gì đó. Chuyến đi này của Vương Phong không phải để gây chuyện, cũng không có ý định ra tay. Mục đích của hắn rất rõ ràng. Thấy vậy, Chiến Khiếu Thiên cũng không cưỡng cầu. Một lát sau, Chiến Khiếu Thiên rời đi. Vương Phong tiếp tục du lịch Tinh La Đế Quốc. Trong thời gian này, Vương Phong cứ rong ruổi khắp nơi. Lúc thì làm hộ vệ cho thương đoàn, lúc thì làm thợ săn vô danh, lúc lại là thương nhân bình thường, thậm chí còn giả làm quý tộc. Vương Phong dựa vào những gì học được trong 3 tháng trước, vận dụng hiểu biết của mình để thể hiện, đóng nhiều vai trò khác nhau trong cuộc đời. Phải nói là rất thú vị. Từ những góc độ khác nhau, đối mặt với những việc khác nhau, không tự mình trải nghiệm thì quả thật không biết khác biệt lớn đến thế nào. Đây chính là cái gọi là lịch luyện hồng trần trong truyền thuyết sao. 2 tháng sau, Vương Phong đứng trên một tử lâu cao tầng, nhẹ nhàng lắc ly rượu tím nhạt, nhìn xuống thành thị rộng lớn, thản nhiên cảm khái. Tổng thời gian du địch đã 5 tháng, đến Đinh La Đế Quốc được 2 tháng. Hắn đã đi khắp nhiều nơi, trải nghiệm rất nhiều. Vương Phong phát hiện, tuy rằng ai ai cũng có võ hồn, nhưng thực sự có ích lợi thì chỉ có số ít. Đa số người có võ hồn đều có cấp bậc tiên thiên hồn lực quá thấp, hầu như không có tác dụng gì. Khác gì không có võ hồn là mấy. Điều thú vị nhất là đa số người bình thường ở đây tôn kính và tin tưởng võ hồn điện hơn 2 đại đế quốc nhiều. Bởi vì võ hồn điện ban hành nhiều quy tắc, lại cấp cho không ít hồn sư phụ cấp không ràng buộc, giống như phụ cấp của các nước hiện đại vậy. Hơn nữa, uy vọng của võ hồn điện trong dân gian rất cao, đa phần chính sách cũng rất tốt. Đây mới là điều đáng cười nhất. Đối với đa số người bình thường, quốc gia giống như một thứ thuộc về, rất khó thay thế. Võ hồn điện lại càng đặc biệt hơn. Vương Phong thỉnh thoảng suy nghĩ, dù võ hồn điện trong nguyên tắc là phe phản diện, nhưng công lao của nó đối với đấu la thế giới vẫn rất lớn. Có thể nói, nó đã thiết lập nhiều quy tắc tu luyện võ hồn, mở ra một con đường mới. Chỉ tiếc, một số người lãnh đạo đã thay đổi lập trường và mục đích ban đầu của võ hồn điện, để nó đến chỗ cực đoan, dẫn đến diệt vong. Đây là quy luật phát triển của vạn vật sao? Vương Phong thầm nghĩ, ta ở kiếp trước, trải qua hơn 2.000 năm lịch sử cổ đại, chưa từng thấy gì trường tồn mãi mãi. Bất kể đế quốc hay thế lực nào, trong dòng chảy thời gian đều sẽ dần dần biến đổi, cuối cùng mịch xa khỏi điểm xuất phát. Võ hồn điện cũng vậy. Trong cõi u minh, Vương Phong chợt hiểu ra điều gì. Lúc đó, hắn cảm thấy cổ mộc luôn đeo ở ngực khẽ rung lên. Hắn lấy ra xem xét, dùng tinh thần lực bao trùm cổ mộc. Lần này, hắn cảm nhận được từng đạo khẩu quyết huyền bí hiện lên trên cổ mộc. Từng luồng ý niệm từ trong cổ mộc phát ra, khắc sâu vào đầu hắn, tạo thành những chữ viết cổ xưa, mang theo dấu tích của năm tháng. Thiền tự bí. Vương Phong hít sâu một hơi. Xuất hiện rồi. Quả nhiên, thứ này cần kinh nghiệm và cảm ngộ. Thiền tự bí khá đặc biệt, đòi hỏi nhất định về tinh thần và linh hồn. Nếu không khó tu luyện, có lẽ nó không liên quan đến sức mạnh, mà chỉ liên quan đến cảnh giới. Cảnh giới tinh thần lại vô cùng khó nắm bắt. Tuy nhiên, trải qua 2 kiếp, Vương Phong cũng chỉ có vài tháng để trải nghiệm và lĩnh ngộ. Đã đến lúc rời đi, còn chưa đến 1 tháng nữa, vừa đủ để tu luyện tiền tự bí. Vương Phong thầm nghĩ, trong suốt 5 tháng ấy, Vương Phong gặp lại nhiều người cũ, trải nghiệm cuộc sống của những con người khác nhau. Sống rất bình thường, không hề khoa trương. Dù sức chiến đấu không tăng lên chút nào, nhưng khí chất của hắn lại càng vững vàng, trầm ổn và tự nhiên. Vương Phong cũng học hỏi được rất nhiều. Học các kỹ năng giao dịch và kiến thức đại lục từ thương nhân, học cách bảo vệ và chăm sóc người khác từ hộ vệ, còn theo một lão quý tộc học rất nhiều nghi thức của quý tộc cổ đại. Thậm chí, Vương Phong còn quan sát một chính khách của Tinh La Đế Quốc nửa tháng. Lần đó, hắn còn may mắn gặp lại Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch giờ là thái tử Tinh La Đế Quốc, còn vị đại ca kia thì không còn nữa. Hơn nữa, Đái Mộc Bạch vẫn cương quyết, bất chấp lời căn ngăn của nhiều người, lập Thủy Nguyệt Nhi làm thái tử phi, khiến nhiều quý tộc Tinh La bất mãn. Vì Thủy gia chỉ là một gia tộc bình thường của Thiên Đấu Đế Quốc. Tuy nhiên, sau này Thủy Nguyệt Nhi và Chu Trúc Thanh, nhà Chu trở thành tỉ muội khác họ, trực tiếp dập tắt tiếng nói của không ít quý tộc bảo thủ trong Tinh La Đế Quốc. Dù Tinh La và Thiên Đấu là 2 đế quốc, phong tục tập quán khác nhau, nhưng những quý tộc và chính khách này lại rất giống nhau. Vô Phong giờ có thể tự tin nói rằng, nếu hắn muốn ẩn thân giữa nhân gian, không ai có thể phát hiện. Khả năng ngụy trang của hắn đã đạt đến mức tối đa. Vô Phong cảm thấy mình không hề kém cạnh so với những đặc công giỏi nhất kiếp trước. Lại rèn luyện trong nhân gian này có thể giúp những người nóng này thực sự bình tĩnh lại. Tự suy ngẫm. Thực ra, điều này rất cần thiết đối với nhiều hồn sư. Cho dù là hồn sư, võ giả hay tu chân giả, nói cho cùng đều là người tu luyện. Người tu luyện mà tâm cảnh không đủ thì rất dễ gặp phải bế tắc. Vô Phong không gặp phải bế tắc nào, bởi vì võ hồn của hắn quá mạnh, nhưng tâm cảnh của hắn quả thực không đủ. Kiếp trước, Vô Phong là người bình thường. Cá lúc muối 6 năm ở đấu la thế giới, sau khi được hệ thống hỗ trợ thì thăng tiến nhanh chóng. Nhờ ý chí kiên cường, hắn nỗ lực tu luyện, những cảm xúc tiêu cực đều không ảnh hưởng gì đến hắn, không hề gây trở ngại. Nhưng thực tế, hắn ít có cơ hội cảm ngộ thế giới này. Tâm cảnh không đủ khiến tiền tự bí khó hiển hiện. Dù hiện tại không sao, sau này chắc chắn sẽ gặp vấn đề. Gần nửa năm du lịch đại lục đã giúp tâm cảnh của Vương Phong viên mãn hơn rất nhiều. Vương Phong chợt hiểu ra tại sao trong những tiểu thuyết tu tiên, các đệ tử đạt đến cảnh giới nhất định thường bị phái xuống núi lịch luyện hồng trần. Mặc dù là cách làm khá cũ, nhưng quả thực có hiệu quả. Nhi đến đây, Vương Phong uống cạn chén rượu mạnh, lập tức xuống khách sạn, chuẩn bị lên đường. Nhưng khi đang xuống, bỗng nghe một giọng nói thanh thúy vang lên. Tiểu tư, lát nữa người nên về tu luyện. Bên Thiên Đấu Đế Quốc có người gửi thư đến cho người. Ừm, dù giọng nói đầu tiên khá xa lạ, nhưng giọng trả lời lạnh lùng phía sau khiến Vương Phong quay lại nhìn. Đó là một cô gái có vóc dáng hoàn mỹ tuyệt vời, mặc trang phục màu đen, mặt trắng như tuyết mùa đông, mang nét ngây thơ, nhìn chừng chỉ 14-15 tuổi, nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Mái tóc đen dài được buộc gọn gàng, dù chỉ nghiêng mặt, nhưng dung mạo lẫn đường cong cơ thể đều vô cùng quyến rũ. Chỉ cần nhìn vào người cô, dường như khó rời mắt. Khuôn mặt còn chút ngây thơ ấy, cùng thân hình hoàn mỹ, khí chất lạnh lùng kiêu sa, có phần mâu thuẫn, lại hòa hợp hoàn hảo trên người cô gái. Không ngờ lại gặp. Vương Phong giật mình, đứng nhìn từ xa. Cô gái và thị nữ đang chọn phòng ở trung tâm khách sạn. Chưa nhìn thấy ông, hơn 4 năm, đã trưởng thành hơn nhiều. Dáng người cũng đẹp hơn, cao lớn hơn hẳn. Hồn lực cũng cao hơn 2 cấp so với người đứng đầu thư hội kia. Vương Phong nhìn thoáng qua cô gái nghiêng mặt, nhưng không lại gần. Vặp lại sau vậy, Vương Phong nhìn sâu một cái nữa, rồi nhanh chóng ra khỏi khách sạn. Lòng dấy lên gợn sóng. Ngay khi Vương Phong vừa ra khỏi khách sạn, cô gái như cảm nhận được điều gì, bỗng quay người nhìn về phía cửa. Chỉ thấy người qua lại, nhưng không tìm thấy bóng dáng tưởng nhớ mấy năm trời. Chỉ thoáng thấy một bóng lưng nhanh như chớp lóe lên rồi biến mất trong đám đông. Cô ngơ ngác nhìn về phía cửa, lòng vẫn còn xao xuyến. Một cảm giác kỳ lạ kéo dài, trái tim đập mạnh nhẹ nhàng. Tiểu tư, người sao vậy? Thị nữ đi đến bên cạnh. Không sao. Chu Trúc Thanh khẽ đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim bất thường, lắc đầu. Sao ta lại có cảm giác hắn xuất hiện? Chu Trúc Thanh lo lắng. Tim đập liên hồi. Hơn 4 năm rồi. Vương Phong, người rốt cuộc ở đâu? Xem ra giữa hai lưu tình lệ, sâu xa vẫn có sự hấp dẫn và liên kết. Vương Phong cũng đặt tay lên ngực, thầm nghĩ. Nhưng lưu tinh lệ của Chu Trúc Thanh chưa được khai phát sử dụng, nên cảm nhận của nàng không mạnh. Nếu không, khi ta xuất hiện bên cạnh nàng đã cảm nhận được ta trước rồi. Vặp lại Chu Trúc Thanh, tiết khí chất trưởng thành hơn, nhưng cũng gầy đi, vì thế dáng người lại càng đẹp hơn. Tuy nhiên, đợt lịch luyện này đối với Vương Phong đã kết thúc. Thời gian hẹn với hai vị phong hào đấu la chưa đến một tháng, chính xác hơn là chỉ hơn 10 ngày. 10 ngày này, ta phải cố gắng tu luyện tiền tự bí, nâng cao tinh thần linh hồn lên một cảnh giới mới. Vương Phong tìm một khu rừng vắng vẻ cách võ hồn điện khoảng một ngày đường, rồi bắt đầu yên tĩnh tu luyện tiền tự bí. Sau khi tiền tự bí hiện ra, nội dung bên trong đối với Vương Phong hiện tại không còn quá khó hiểu. Thêm vào đó linh hồn Vương Phong vô cùng tinh khiết, tu luyện vô cùng dễ dàng. Công hiệu của vô trần lưu ly thể giờ mới thực sự phát huy. Hồng Liên Nghiệp Hỏa đã hoàn toàn tôi luyện thân thể, chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy. Bảo tàng này cứ được khai phá dần dần. Càng khai phá, Vương Phong càng cảm nhận được sự sáng chói của cơ thể này. Chính là tiền tự bí, lại bí pháp thâm ảo ấy. Vương Phong chỉ mất mấy ngày đã hoàn toàn nhập môn. Lúc này, trong thức hải của Vương Phong, mênh mông một màu xương trắng. Xương trắng từ từ ngưng tụ, co lại. Ba tỏa hồn vườn quanh trong thức hải. Xương trắng mờ mịt hư vô này chính là tinh thần lực. Nhìn thì dường như rất lớn, nhưng thực ra lại vô cùng hư ảo. Như tinh thần lực vốn dĩ đã mờ mịt hư vô, nay lại có thể thành hình xương trắng. Quả là không dễ. Thêm một khía cạnh nào đó mà nói, đây đã coi như là tinh thần lực cụ thể hóa. Dưới sự tu luyện của tiền tự bí, Màng xương trắng này càng ngày càng dày đặc. Tinh thần lực của Vương Phong ban đầu rất rời rạc, một phần ẩn chứa trong xương sọ, một phần được tôi luyện mạnh mẽ hơn nhờ Hồng Ly Nghiệp Hỏa, phần còn lại thì chậm rãi mạnh lên sau những lần tôi luyện. Nhưng giờ đây, dưới sự tu luyện của Tiền Tự Bí, chúng từ từ tụ lại trong tức hải của Vương Phong, tạo thành từng mảng xương trắng. Tinh thần lực ngưng tụ thành xương mù. Vương Phong nhận ra sự biến đổi này. Nó chứng tỏ tinh thần lực của hắn đã bước vào một cảnh giới mới. Dù chỉ là xương trắng, nhưng đây cũng là một biểu tượng. Vương Phong cảm thấy tinh thần và linh hồn mình đạt được sức mạnh khó tả. Tu luyện Tiền Tự Bí hình như rất đặc biệt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết sẽ thành ra thế nào. Vương Phong thầm nghĩ, hiện tại, tinh thần lực, không, nói chính xác hơn, nó đã có phần giống với thần thức trong các tiểu thuyết tu tiên. Hơn nữa là thần thức ngưng tụ thành xương trắng, không phải là tinh thần lực vô hình, mờ mịt, hư vô như trước. Điều này có ý nghĩa gì? Vương Phong tự nhiên rất rõ. Còn có linh hồn, lại tồn tại hư vô mờ mịt ấy. Ta dường như cũng có thể cảm nhận được một phần từ sâu thẳm bên trong. Vương Phong suy tư. Linh hồn, ở kiếp trước cũng mờ mịt hư vô. Ở đấu la thế giới cũng rất mờ mịt hư vô. Nó giống như một khái niệm. Cụ thể như thế nào? Thay cũng không biết. Nhưng Vương Phong mơ hồ cảm nhận được linh hồn của mình. Nói đúng hơn, là lúc trước khi tôi luyện thân thể bằng Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Vương Phong đã cảm nhận được. Chỉ là sau khi tôi luyện xong, hắn không còn cảm nhận được nữa. Nhưng bây giờ, khi tinh thần lực mạnh lên, Vương Phong lại có thể cảm nhận được linh hồn một cách rõ ràng hơn. Cần phải đợi khi tinh thần lực của ta đạt tới một cảnh giới nào đó, mới có thể cộng hưởng với linh hồn. Đến lúc đó, biết đâu ta có thể tu luyện linh hồn thành nguyên thần như trong các tiểu thuyết tung tiên. Có thể xuất khiếu nguyên thần, dù nục thân diệt vong, chỉ cần nguyên thần bất diệt, thì sẽ mãi mãi không tiêu tán. Vương Phong nghĩ. Đương nhiên, những điều này chỉ là suy đoán của Vương Phong. Nhưng tinh thần lực đã có thể hóa thành sương mù, thì cũng có thể ngưng tụ thành giọt nước. Giọt nước có thể tụ lại thành dòng nhỏ. Dòng nhỏ cuối cùng có thể tụ lại thành sông lớn biển cả. Cuối cùng từ dạng lỏng chuyển thành dạng rắn. Cuối cùng hóa rắn thành nguyên thần chân chính. Dù không có cấp bậc cụ thể, nhưng trong cõi u minh, Vương Phong dường như có thể mừng tượng ra những điều này. Vương Phong có linh hồn tinh khiết, tinh thần lực cũng vô cùng tinh khiết, tu luyện cực kỳ nhanh chóng. Khổng lồ tinh thần lực ấy, dưới sự tu luyện của bí pháp Tiền Tự Bí, mỗi giây đều chuyển hóa thành vô số xương trắng. Mấy ngày sau, trong màn xương khói trắng dày đặc tột cùng, một giọt nước sáng chói như hạt gạo hình thành. Khi giọt nước này hình thành, Vương Phong chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang chấn động, dường như cả thiên địa đều biến đổi. Vô số xương trắng nhanh chóng chen chúc, hội tụ về phía giọt nước. Vương Phong đột ngột mở mắt, trong mắt lóe lên những tia sáng chói như sấm sét. Thần niệm quét qua, phạm vi ngàn mét xung quanh, mọi sinh linh biến động đều hiện rõ trong lòng bàn tay hắn như xem tranh vẽ. Cảnh tượng ấy quả thực như vệ tinh quét hình, kinh khủng vô cùng. Đây không phải chỉ đơn giản nhìn thấy vật thể hay sinh linh nào đó trong phạm vi ngàn mét, mà là toàn bộ không gian nó. Mọi thứ đều hiện ra rõ ràng trước mắt hắn. Thậm chí hắn không cần mở mắt cũng cảm nhận được rõ ràng từng chi tiết. Sau khi tinh thần lực ngưng tụ thành giọt nước, cảm giác này vượt xa tưởng tượng của Vương Phong. Nếu hiện giờ hắn xông vào địa ngục lộ, chỉ dựa vào cảm giác, hắn cũng có thể nắm rõ mọi thứ trong đó như lòng bàn tay. Cho dù có bất kỳ đòn tấn công nào, Vương Phong cũng có thể tiên đoán ngay tức khắc. Với thực lực hiện tại, hắn hoàn toàn có thể quét sạch mọi thứ. Quá mạnh. Vương Phong khẽ động thần niệm. Vô số hào quang đen lập tức ngưng tụ giữa không trung thành một thanh trường kiếm đen nhánh. Rồi, hiêng, trường kiếm vút đi như tên bắn. Chỉ trong nháy mắt, nó đã vượt quá phạm vi, hoàn toàn vượt xa giới hạn khống chế huyền minh thứ trước đây của Vương Phong. Mà giờ đây, huyền minh thứ lại cường đại lạ thường, sử dụng tinh thần lực để điều khiển binh khí giết người. Loại thủ đoạn này vốn dĩ đã liên quan chặt chẽ đến tinh thần lực. Uy lực của huyền minh thứ hoàn toàn phụ thuộc vào tinh thần lực. Tinh thần lực càng mạnh, điều khiển huyền minh thứ càng uy lực. Với tinh thần lực hiện tại của Vương Phong, lại thêm huyền minh thứ là hồn cốt của chính mình. Nếu trong tiểu thuyết tu tiên, đây chính là pháp bảo bản mệnh hắn tự rèn luyện. Đâu phải phi kiếm, pháp khí tầm thường. Uy lực sử dụng dĩ nhiên càng mạnh mẽ, huyền minh thứ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trước đây, Vương Phong thử nghiệm dùng vài lưỡi dao sắc bén rui chứ là hiệu quả nhất. Nhưng giờ đây, nó không còn bị giới hạn bởi kiểu dáng lưỡi dao đó nữa. Bất cứ hình dạng nào của huyền minh thứ, dưới sự khống chế của Vương Phong, đều vô cùng mạnh mẽ. Hiu hiu hiu. Trong phạm vi trăm mét, chỉ trong vài giây, vô số cây thương thiên đại thụ bị chặt đứt dễ dàng, đổ dạp xuống trước mặt Vương Phong. Mạnh. Đồng tử Vương Phong hơi co lại. Nếu so sánh được tuy lực của huyền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.